bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1005, lấy tiền đánh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhân không buông tha nói, tiểu nha đầu, là không phải là muốn người giả bị đụng, muốn lừa gạt tiền a, nữ nhân đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù là bọn họ đụng người phía trước nhưng lại là gương mặt ngạo khí. Một chút cũng không có hổ thẹn ý tứ, Diệp Thần ánh mắt hơi sững sờ, hắn trực tiếp ngăn tại trước người của cô gái. Các ngươi giảng hay không ý, rõ ràng là các ngươi lái xe tải không phải cơ động làn xe đụng lên người, không xin lỗi thì cũng thôi đi, lại còn chỉ trích lên người bị hại tới. Diệp Thần lạnh lùng nói, nhất thời, không ít quần chúng cũng vây quanh, nữ nhân kia nhìn đến Diệp Thần đột nhiên cười lạnh, ha ha, nguyên lai còn là đội gây án a, các ngươi không phải là vì lừa bịp tiền sao. Nữ nhân kia phát gương mặt vênh váo hung hăng, trực tiếp theo trong ví tiền móc ra 500 khối tiền ném xuống đất. Ta nhớ lại ngươi, làm sao không đưa ra ngoài bán đổi người giả bị đụng, đồ bỏ đi cầm lấy tiền cút đi. Nữ nhân trên mặt một mặt ngạo khí, mang theo vẻ khinh thường. Ta ghét nhất các ngươi loại này người giả bị đụng đồ bỏ đi quá đáng ghét. Giờ phút này, một số quần chúng vây xem bởi vì không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, đều trầm mặc. Dù sao, hiện tại người giả bị đụng thật nhiều lắm. Nếu như cái này hai người trẻ tuổi cầm tiền đi, đã nói lên cái này hai người trẻ tuổi rất có thể thật mà chính là người giả bị đụng. Diệp Thần lúc này thời điểm ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất tiền nhặt lên. Thấy cảnh này mọi người chung quanh đều ào ào lắc đầu. Quả nhiên là người giả bị đụng. Hiện tại thế đạo này, nhìn người trẻ tuổi này nhất biểu nhân tài, vậy mà cũng là người giả bị đụng. Ai, hiện tại thế giới này a, có tiền cũng là ra. Thế mà Diệp Thần nhặt lên trên đất tiền, đi tới trước mặt nữ nhân. Hắn trực tiếp đem tiền trong tay ném vào nữ nhân trên mặt. Diệp Thần lực đạo rất lớn, mọi người nghe được bục một tiếng. Chỉ thấy nữ nhân mặt vậy mà đều bị quất đỏ lên. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Đậu phộng nguyên lai cái này tiểu ca nhặt tiền không phải là vì muốn là vì đánh nữ nhân mặt. Tiểu tử này thao tác quá nghiêu bức. Quảng cáo, Diệp Thần quất lần này, để tất cả mọi người cảm giác vô cùng thoải mái cảm giác. Rất nhiều người đều đối với nữ nhân vừa mới phách lối dáng vẻ vô cùng bất mãn. Nhìn đến Diệp Thần dùng tiền quất nữ nhân này mặt cũng là phi thường hưng phấn. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân kia, thế nào, có tiền thì ngon, chạy xe BMW thì ngon sao, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này chỉ một mình ngươi có tiền sao? Vừa mới ngươi làm trái quy tắc giao thông, rẽ trái tiến vào không phải cơ động làn xe thuộc về phi pháp thay đổi đường, còn có vượt đèn đỏ, tạo thành tai nạn giao thông, khó mà nói nghe, ngươi loại hành vi này đã tạo thành mưu sát. Hôm nay, ngươi nhất định phải xin lỗi, nếu không chuyện này không có như thế dễ giải quyết. Diệp Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, một cỗ băng lãnh khí thế tản ra. Hiện trường quần chúng vây xem đều thấy choáng, ta đi, người trẻ tuổi này tốt như bức a cái mũ này đập. Vậy mà cố ý giết người, nữ nhân cũng bị Diệp Thần hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Vừa mới có rất nhiều người đều thấy được đi, xe của bọn hắn trực tiếp rẽ trái vọt tới nữ hài xe chạy bằng điện, đây có phải hay không là dính líu mưu sát. Diệp Thần nhìn về phía chung quanh quần chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật vừa mới có không ít quần chúng đều thấy được tình cảnh vừa nãy. Rất rõ ràng, là xe BMW vấn đề. Thế nhưng là đôi nam nữ này xuống tới chẳng những không xin lỗi, ngược lại ý có 2.100 mặt phách lối. Rất nhiều người đều nhìn không được, đúng không sai, chúng ta có thể làm chứng, cái này chiếc BMW xe là cố ý vọt tới tiểu nữ hài. Cố ý giết người, cái này tội danh muốn ngồi vững cao minh tại trong lao ngốc mấy năm đi. Tranh thủ thời gian báo cảnh sát đem đôi cẩu nam nữ này bắt lại, bớt bọn họ hại người. Đúng ta nguyện ý cho làm chứng, tất cả mọi người là dân chúng. Không ưa nhất loại này ỷ có tiền cố tình làm bậy người có tiền. Bởi vậy tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, trong này có mua thức ăn lão đại nương, có đoán luyện thân thể lão đại gia còn có một số qua đường người đi đường. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, nhất định phải xin lỗi, bồi thường nữ hài tử, đúng, nhất định muốn xin lỗi, bồi thường nữ hài. Từng đạo thanh âm, để vừa mới còn phách lối vô cùng nữ nhân đều sợ choáng váng. Nàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này mấy câu, đã vậy còn quá lợi hại. Đem quần chúng vây xem tinh thần chính nghĩa đều kích phát ra tới. Lúc này Diệp Thần đứng tại nữ hài trước mặt còn như là chiến thần. Nữ hài vừa mới bị đụng về sau, còn bị đôi nam nữ này một trận quờ trách. Vốn là tâm lý vô cùng ủy khuất, nhưng là bây giờ Diệp Thần xuất hiện cứu được hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia nam nhân không làm, các ngươi những quỷ nghèo này muốn làm gì? cùng bọn hắn phí cái gì lời nói, ta gọi A Khôn, người nào mẹ nó hôm nay dám xen vào chuyện bao đồng ta giết chết hắn. Nói, cái này A Khôn trực tiếp đem quần áo trên người xé mở. Nhất thời một đầu hung thần ác sát mãnh hổ hình xăm lộ ra. Nhìn đến người này hình xăm, hiện trường mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này quả thực quá hung, xem xét cũng là địa phương lưu manh, Khôn ca ta giống như thật nghe qua tựa như là vùng này địa đầu xà. Nghe nói cái này Khôn ca thế nhưng là động một chút lại đem người đánh cho tàn phế. Tiểu tử này phải xui xẻo a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Khôn ca, không có ý tứ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Diệp Thần đối với loại này tiểu côn đồ, hiện tại còn thật không có cảm giác gì. Cùng ta trang nghiêu bức ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực này. Diệp Thần thấy qua lão đại nhiều lắm, loại này đồ bỏ đi nhằm nhò gì a, quảng cáo. Khôn ca đúng không, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay nếu như ngươi không lão lão thật thật nói xin lỗi, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần vừa nói sau, hiện trường tất cả mọi người choáng váng. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca cũng dám khiêu khích Khôn ca. Ngô Khôn nổi giận, hắn trực tiếp giơ quả đấm lên hướng về Diệp Thần đập tới. Thế mà Diệp Thần căn bản không tránh không né, nhất quyền trực tiếp cùng Ngô Khôn quyền đầu đối cùng một chỗ. Phanh, hai người quyền đầu trên không trung gặp gỡ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nháy mắt sau đó, Ngô Khôn thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. A té lăn trên đất, Ngô Khôn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhìn đến vừa mới còn phách lối vô cùng Khôn ca bị Diệp Thần nhất quyền đánh bay, hiện trường quần chúng vỗ tay lên tới. Đậu phộng, cái này tiểu ca quá lợi hại, khó trách dám xen vào chuyện bao đồng, nguyên lai có bản lĩnh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này nhìn lấy tuổi không lớn lắm a, chẳng lẽ nói biết võ. Quá nghiêu bức, loại này đồ bỏ đi, liền nên có dạng này xuống chàng. Tất cả mọi người một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Thần. Nhất là ngã trên mặt đất tiểu nữ hài, nhìn lấy Diệp Thần, trong ánh mắt tất cả đều là chấm nhỏ. Mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng, dù sao, hôm nay nếu như không phải Diệp Thần, nàng khẳng định bị đôi nam nữ này làm nhục. Ngô Khôn đau tại trên mặt đất thẳng đánh lăn, hắn cảm giác cổ tay phải của mình gãy. Ngô Khôn nữ nhân cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng nam nhân, nữ nhân hiểu rõ vô cùng, bình thường chỉ có hắn đánh người khác lúc nào bị người đánh qua. Cái này tiểu ca, làm sao lại lợi hại như vậy? Ngô Khôn cắn răng từ dưới đất bò dậy, hắn sắc mặt âm lãnh chỉ Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi dám chọc ta Khôn ca, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cách chương.